ta có một chuyện cần được tìm ngươi, phụ thân, ta cần ngươi xin nghỉ một quãng thời gian, tạm định vì nửa tháng. Không được, hiện tại ở Ngọc Đại Thành chính là mọi việc bận rộn thời khắc, ở loại thời khắc mấu chốt này ta làm sao có thể xin nghỉ cách tốt. Thanh Ngọc Minh lắc đầu nói. Một bên Thạch Thôi thấy thế vội vàng nói. Thanh thành chủ, đại chấp chính quan các hạ có chỉ thị, thanh thư viện trưởng bất kỳ chỉ lệnh cũng phải coi như cao nhất chính trị nhiệm vụ để hoàn thành, bởi vậy kính xin thanh thành chủ phối hợp một chút đi, còn ngài xin nghỉ một chuyện trực tiếp giao cho ta liền có thể, ta biết cùng phong thành chủ hiệp thương, nếu như ngài lo lắng trên tay sự tình vô nhân xử lý, ta có thể lập tức sắp xếp người đến thay ngài tạm thời tiếp nhận, đợi đến chuyện của ngài xong xuôi, lại giao cho ngài trên tay. Đá thư ký này, Thanh Ngọc Minh nghe xong, do dự chốc lát, đúng là vẫn còn đồng ý lại đến. Tốt, vậy làm phiền đá bí thư. Nói xong, hắn chuyển hướng thanh thư. Đến cùng có chuyện gì cần nửa tháng lâu dài? Ngươi đi theo ta, ta biết cùng ngươi nói rõ ràng. Thanh thư nói. Thanh Ngọc Minh cứ việc không xưng được chân chính võ giả, một viên luyện phách đan dùng trên người hắn căn bản là lãng phí, nhưng Thanh Thư cũng không hy vọng vạn nhất nào đó đầu cá lọt lưới hung thú xếp vào cẩu Ngọc Đại Thành thời gian Thanh Ngọc Minh sẽ không còn sức đánh trả chút nào bị hung thú xếp chết, bởi vậy, để hắn dùng một viên luyện phách đan. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Địa ngoại văn minh. Thanh Thư ở cẩu Ngọc Đại Thành trong đó đợi một ngày liền rời đi. Nay một thời tiết hắn chủ yếu dùng ở Thanh Ngọc Minh nuốt phục luyện phách đan sau đó hiệp trợ hắn luyện hóa dược lực trên. Nếu như không là bởi vì chuyện này trì hoãn, chỉ cần nửa ngày là hắn có thể đủ luyện hóa đầy đủ hung thú huyết nhục tinh hoa. Khôi phục tự thân khí huyết lực lượng, do đó tiến về phía trước Sa Hoàng Khu. Một ngày trì hoãn, Sa Hoàng Khu đã là bấp bênh, mà Thanh Thư cũng là rốt cuộc ở tất cả mọi người chú ý hạ, hướng Sa Hoàng Khu bay đi. Cho tới nguyên bản khảo hạch 30 người, thì bị hắn tạm thời lưu tại cẩu Ngọc Đại Thành bên trong. Đến rồi Sa Hoàng Khu, hắn nhất định phải hiệp trợ Sa Hoàng Khu sức mạnh trắng trợn tàn sát. Không có đầy đủ thời gian đi quan tâm an nguy của bọn hắn, thậm chí có thời điểm cần thả ra bão táp tinh thần tiến hành quần thể tính sát thương, cũng phải tránh ra bọn họ, miễn cho không khác biệt công kích bão táp tinh thần đưa bọn họ cũng tịch cuốn vào, phá hủy tinh thần của bọn họ thế giới. Một đường trên bởi vì có Hoa Hạ Khu chào hỏi, lại thêm Thanh Khư ở địa trung hải đường hầm không gian hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Làm cho Sa Hoàng Khu trên dưới tất cả mọi người ở chờ đợi hắn đến, đợi đến hắn phá không phi hành hình thành khí bảo quý tích tự Sa Hoàng Khu bầu trời gào thét mà quá hạn, hết thảy mắt thấy một màn này Sa Hoàng Khu quân coi giữ đồng thời phát ra từ nội tâm hoan hô, mà làm hắn đi tới mới tăng thêm hai cái đường hầm không gian ở ngoài một đảo lâm thời thành lập đi ra phòng tuyến thời gian. Phòng tuyến trong đó trú đóng mấy trăm ngàn quân đội càng là phát ra bài sơn đảo hải kêu gào. Siberia đường hầm không gian. Thanh Thư từ nơi này phòng tuyến bầu trời bay vút qua, vẫn chưa có dừng lại quá nhiều. Cứ việc lúc này ở Siberia phòng tuyến có không ít binh sĩ, võ giả đang ở cùng cuồn cuộn không ngừng trào hiện mà đến hung thú kịch liệt chém giết. Nhưng hắn vẫn không hề quan tâm quá nhiều, mà là trực tiếp vượt qua Siberia phòng tuyến, hướng về đường hầm không gian vị trí mà đi. Ở thế giới tinh thần của hắn chưa nấu chảy vào khối này tạo hóa thần ngọc trước, hắn không cách nào căn cứ không gian quấy nhiễu dấu vết khóa chặt đường hầm không gian vị trí, không thể không để Ly Long tiểu đội người dẫn đường. Nhưng là bây giờ, thế giới tinh thần của hắn ở tạo hóa thần ngọc tiềm mặt hóa ảnh hưởng bên trong tựa hồ xảy ra dị biến, đối pháp thì lại, nguyên khí chờ vật trở nên vô cùng mẫn cảm, lại thêm hiện nay thế giới địa cầu từ cái kia một cây thần thụ nâng lên kết giới dần dần tiêu tan, pháp tắc hiện rõ, để hắn đối với không gian rung động dĩ nhiên có một loại mới tinh hiểu rõ, ở vượt qua nhân loại chống đối khu vực sau. Rất nhanh đi tới gần đường hầm không gian tầng sâu khu vực. Càng đến gần đường hầm không gian, trên đường hung thú thì càng nhiều. Đợi đến Thanh Khư cách đường hầm không gian không tới 200 km thời gian, hầu như không có bất kỳ một chỗ địa phương chưa từng đầy giấy thú dữ bóng người. Hơn nữa thú dữ chất lượng cũng là từ lấy cấp thấp trung cấp hung thú làm chủ tầm thường khu vực trực tiếp tăng lên tới lấy cao cấp lãnh chúa cấp hung thú làm chủ hiểm ác khu vực. E sợ ngoại trừ Giang Thánh Đạo chờ số ít có tai nạn cấp hung thú chiến lực cường giả tối đỉnh bên ngoài, không ai có thể ở cái phạm vi này nổi sinh tồn, coi như là có thể chém giết đại lãnh chúa thú dữ võ giả. Đối mặt bốn mặt tám phương nguyên nguyên không ngừng vồ giết tới hung thú đều sẽ bị miễn cưỡng mệt chết. Huống hồ, những chỗ này lấy hung thú cấp cao, lãnh chúa cấp hung thú làm chủ, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có cao cấp cùng lãnh chúa cấp hung thú, đại lãnh chúa cấp hung thú vẫn cứ không phải số ít, thỉnh thoảng thậm chí có thể nhìn thấy tai nạn cấp, hủy diệt cấp thú dữ bóng người kinh hồn vừa hiện. Bắt đầu thanh tràng đi. Thanh Khư nói một tiếng, từ hư không bên trong bay vút bóng người hơi ép xuống, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ hắn trên người gào thét mà ra. Nằm ở tầng dưới hư không một đám hơn trăm đầu loài chim trực tiếp bị này 49 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm vắt thành phấn vụn, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn rơi xuống phía dưới, trong hư không phảng phất bắt đầu rơi xuống một trận gió tanh mưa máu. Chém giết này đám loài chim, Thanh Khư rơi đến phía dưới dày đặc hung trong bầy thú, thân hình bay lượn. Phàm là nơi hắn đi qua, từng đầu cường đại hung thú toàn bộ bị đại diễn kiếm khí bắn giết. Không có một con hung thú may mắn thoát khỏi, dù cho tai nạn cấp, hủy diệt cấp, thậm chí còn dần dần thâm nhập sau xuất hiện tận thế cấp hung thú cũng không ngoại lệ. Huyết nhục tinh hoa. Thanh Khư chém giết một trận hung thú sau, hơi hơi dừng lại một phen. Nơi này cũng không phải là Ngọc Hải cứ điểm, hắn không cần vì không có thời gian đem hết toàn lực chém giết hung thú, ở chém giết hung thú sau khi... Hắn hoàn toàn có thể mang hung thú trong cơ thể huyết nhục tinh hoa tinh luyện ra, cứ việc không cách nào nấu nướng sau sử dụng, không có tốt đẹp chính là vị, nhưng chỉ là đơn thuần hấp thu luyện hóa trong đó khí huyết bổ sung tự thân tiêu hao cũng là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Khư hoàn thành một vòng thanh tràng sau trực tiếp chọn chúng mấy đầu hủy diệt cấp hung thú. Xích Uyên kiếm chém ra, cường đại thần hồn lực lượng vô khổng bất nhập thẩm thấu vào vị này hủy diệt cấp hung thú trong cơ thể, đem máu thịt tinh hoa cô đọng mà ra, luyện hóa lại ẩn chứa trong đó bàng bạc khí huyết thêm để khôi phục. Dựa vào phương thức này, cái kia tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tiêu hao nhất thời cùng bổ sung tốc độ hoàn thành đồng bộ phối hợp, thậm chí rất nhiều lúc chém giết đến hàng mấy chục ngàn hung thú qua đi chỉ cần luyện hóa một phần huyết nhục tinh hoa là có thể khôi phục như lúc ban đầu, dù cho hiệu suất chém giết hơi hơi chậm một ít, nhưng lại có thể để hắn thời khắc duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Này thời gian một ngày bên trong Thanh Khư đều nhớ không rõ chính mình đến tột cùng chém giết bao nhiêu hung thú, hắn duy nhất có thể xác nhận là chết ở trên tay hắn hung thú số lượng tuyệt đối càng ở Ngọc Hải cứ điểm vòng ngoài cái kia hơn 2 triệu hung thú bên trên. Vấn đề duy nhất là không gian này đường nối khả năng vừa rồi hình thành, chưa trải qua mở rộng, bên trong trào hiện ra hung thú cường độ cũng không kinh người, tối đa chỉ là cùng Ngọc Hải đường hầm không gian một lần mở rộng sau trình độ tương đương, cuối cùng Thanh Khư cũng là ở bên trong tìm ra 6 đầu tận thế cấp hung thú. Nhìn dáng dấp địa ngoại văn minh hung thú xâm lấn cũng là vẫn duy trì tiến lên dần dần. Hoặc có lẽ là bọn họ không cách nào một hơi đem đường hầm không gian mở quá lớn để cái kia chút thủ lĩnh cấp, vương giả cấp, thậm chí còn vương giả cấp hung thú tràn vào trong đó. Thanh Khư đứng ở đường hầm không gian trước. Không gian này lối đi đường kính đại khái là 39 gạo, so với Ngọc Hải đường hầm không gian muốn lớn một chút, nhưng cũng không đạt tới 40 gạo trở lên trình độ. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen đường hầm không gian trong đó tản mát ra từng vòng không gian rung động, so với lần trước, hắn đối với cái này chút không gian rung động cảm ứng đã kinh biến đến mức nhạy cảm hơn, thậm chí, hắn đều có thể dùng chính mình cái kia trải qua dị biến tinh thần thoáng đụng chạm lấy cái kia loại vô hình ba động tồn tại. Thanh Khư hết khả năng để chính mình chìm đắm vào không gian rung động quy quy tắc bên trong, đợi đến cảm giác đến không sai biệt lắm thời gian, trong tay xích uyên kiếm hung hãn chém ra, không khí áp xúc, sức mạnh va chạm trước mắt đường hầm không gian lần thứ nhất xuất hiện một tia gợn sóng tựa hồ bị quấy dày rồi. Nhưng loại này quấy dày thực sự quá nhẹ nhàng, thật giống như từng cơn sóng lớn vĩ đại mặt hồ bị tập trung vào một hòn đá nhỏ, dập dờn ra gần sóng, thậm chí ngay cả ảnh hưởng một cái góc nhỏ mặt nước đều không thể làm được. Quá yếu. Thanh Khư trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trừ phi thần thủ cấm ma pháp kết giới hoàn toàn biến mất, rất nhiều pháp tắc toàn bộ hiện rõ, có lẽ hắn mới có như vậy một tia hy vọng có thể quấy dày không gian này lối đi ổn định, thậm chí còn đem triệt để phá hủy, nếu không thì chỉ có thể mong mà thở dài. Mà đợi đến thần thủ cấm ma pháp kết giới hoàn toàn biến mất, trời mới biết thế giới địa cầu đường hầm không gian đã khuyết trương bao nhiêu lần, cũng là xuất hiện bao nhiêu cái, đến thời điểm dù cho hắn có phá hoại này chút đường hầm không gian ổn định năng lực, cũng là như muối bỏ biển, cuồn cuộn không ngừng trào hiện ra hung thú cường độ, sợ là liền hắn vì này nắm giữ 10 cấp thánh thú thể chất người tu luyện đều không thể chống lại. Vẫn phải là đem hy vọng đặt ở thần hoang thế giới, nếu là ta đối với không gian pháp tắc cảm ngộ càng cao hơn, đồng thời thể phách trong đó ẩn chứa sức mạnh càng mạnh hơn, tinh thần cấp bậc cũng là leo lên tầng thứ hoàn toàn mới, tất nhiên có thể đối với đường hầm không gian tạo thành rõ rệt tính quấy dày, phá hoại, đến thời điểm phá hủy đường hầm không gian liền không còn là hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây Thanh Khư cũng không còn là lãng phí thời gian. Giải quyết rồi không gian này lối đi vấn đề, trực tiếp nhún người nhảy lên, mang theo đinh tai nhức óc tiếng xé gió lại lần nữa hướng về phía chân trời tận đầu gào thét mà đi. Mà lúc này đây, đóng tại này tòa đường hầm không gian bên ngoài cái kia chút quân coi giữ nhóm cũng rõ ràng nhất cảm giác được hung thú số lượng càng ngày càng ít, đợi đến màn đêm buông xuống sau, xung kích bọn họ cái phòng tuyến này hung thú số lượng thì đã hạ thấp không đủ 100. Hơn nữa phần lớn lấy lãnh chúa cấp trở xuống hung thú chiếm đa số. Biến hóa này không cần xác nhận địa phương quân coi giữ các cao tầng đã nhưng mà đoán được phải là một ngày trước giáng lâm đến chỗ này đường hầm không gian Thanh Khư vương giả gây nên, trong lúc nhất thời, vương giả, hai chữ hoan hô nhất thời ở đảo phòng tuyến này vang vọng. Diệt sát chỗ này đường hầm không gian phần lớn hung thú sau, Thanh Khư vẫn chưa tiến về phía trước thứ hai mới hình thành đường hầm không gian phóng đi. Hắn đã thấy rõ, mới hình thành đường hầm không gian tuy rằng đang đe dọa trên mà nói đánh mọi người một cái xuất kỳ bất ý, nhưng từ đường hầm không gian bên trong trào hiện ra hung thú cường độ nhưng rõ ràng không cách nào cùng cái kia chút lâu năm đường hầm không gian so với, chân chính có khả năng công phá xa hoàng khu chỉ có cái kia chút ở 13 năm bên trong xuất hiện đường hầm không gian. Bởi vậy, không có làm dừng lại, hắn trực tiếp xông về phía ở vào xa hoàng khu lá thẻ chiến thắng Lâm Bảo hướng đông nam đường hầm không gian. Hiện nay xa hoàng khu đã sớm lấy ở đây làm trung tâm tạo lập được một đảo từ 33 cái cứ điểm tạo thành phòng tuyến, dùng hết khả năng đích xác bảo đem cuồn cuộn không ngừng hung thú ngăn cản ở cái phòng tuyến này trong vòng. Bất quá theo đường hầm không gian mở rộng, lá thẻ chiến thắng Lâm Bảo đường hầm không gian quấy dày phạm vi trực tiếp từ khi trước 1,200 km bảo tăng tới rồi 3,000 km. Phạm vi to lớn, thậm chí ảnh hưởng đến Hoa Hạ khu hướng Tây Bắc ô lỗ chủ thành biên giới, mà xa hoàng khu càng là đại bán bộ phận đều lâm vào này một đường hầm không gian phạm vi bao trùm, chịu đến không gian quấy dày ảnh hưởng, nguyên bản vẫn có thể ngăn cản từ lá thẻ chiến thắng Lâm Bảo bên trong cuồn cuộn không ngừng hiện ra đến thú dữ phòng tuyến ở kiên trì 4 ngày sau dĩ nhiên tan tác, hiện nay phòng tuyến mới vẫn còn vị kiến lập. Lấy chỗ này đường hầm không gian làm trung tâm nhân loại cương vực có thể nói một mảnh thối nát, tùy ý có thể thấy được lẻ tẻ phản kháng cùng thây phơi khắp nơi cảnh tượng, gặp tai họa tình huống so với Hoa Hạ khu nghiêm trọng vô số lần. Âm âm ầm. Thanh Khư chưa từng ở lá thẻ chiến thắng Lâm Bảo đường hầm không gian phòng ngự bảo dừng lại, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xông về bên trong. Cùng khu khác vực đường hầm không gian bất đồng, nơi này đường hầm không gian không ngừng mặt đất tồn tại lượng lớn hung thú,

Thanh Khư nói xong, ánh mắt từ này cái áo bào đen pháp sư trên người thu về, chuyển hướng mấy người khác, bắt đầu từng cái tìm chứng cứ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Ứng đối. Thanh Khư dùng ngay ngắn một cái thời tiết hướng về này chút áo bào đen pháp sư từng cái tìm chứng cứ, cuối cùng phát hiện vị này áo bào đen pháp sư vẫn chưa nói dối. Ở địa cầu văn minh tầng kia từ thần thụ đẩy lên tới bên ngoài kết giới quả thực tồn tại một cổ cường đại thế lực đối với địa cầu văn minh mắt nhìn chằm chằm, mặc dù hắn không biết địa cầu văn minh rốt cuộc là có phải hay không những người này trong miệng nguyên ban đầu thế giới, nhưng có thể bảo đảm một chuyện là một khi những người này ở đây địa cầu văn minh tập trung lượng lớn tinh lực, nhưng một mực thu hoạch lác đác thời gian tức giận bên dưới tuyệt đối sẽ không nhẹ dễ buông tha địa cầu văn minh. Ngoài ra, căn cứ những pháp sư này nhóm nói, tiên đạo văn minh đồng dạng bị quy hoạch vì là tương tự với tà thần giống như thế lực tổ chức, một khi bị phát hiện trên báo lên lại thêm lấy tiêu diệt, tất nhiên có thể có được phong phú tưởng thưởng. Mà một mực, địa cầu văn minh cùng tiên đạo văn minh hiển nhiên tồn tại không minh bạch quan hệ, giống Thục Sơn Đồng Thiên, Côn Lôn Đồng Thiên, rõ ràng chính là tiên đạo văn minh cường giả lưu lại, hơn nữa. Lưu lại này hai đại động thiên tiên đạo văn minh cường giả thực lực chân chính tuyệt đối ở áo bào đen pháp sư chờ trong dân cư ghép chân thần bên trên. Dù sao chân thần bất quá cùng chân tiên, vừa nghĩ thành giới cấp cường giả so sánh, mà vừa nghĩ thành giới cấp cường giả ngã xuống sau, thế giới của bọn họ căn cứ ngọn nguồn của bọn họ bao hàm nhiều nhất kiên trì mấy thập niên hơn trăm năm thì sẽ tan vỡ, có thể Thục Sơn Đồng Thiên, Côn Lôn Đồng Thiên tồn thế đến nay có ít nhất 3.000 năm năm tháng, điểm này chính là chứng minh tốt nhất. Hướng về phía điểm này, làm đến từ kết thần quốc đại đội trưởng So Zon đám người chờ tiến vào địa cầu văn minh sau, địa cầu văn minh liền tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Thẻ tìm, So Zon cùng với sau lưng quân đoàn trưởng cùng ca gen thần tướng. Thanh Khư căn cứ những người này ngôn ngữ dĩ nhiên tính toán ra thực lực của những người này. Thẻ tìm vì là động hư cảnh, So Zon vì là phấn toái chân không cảnh, còn vị kia quân đoàn trưởng, sợ là đã giống như là tu thành thần thánh chân thân cấp cường giả, mà vị kia ca gen thần tướng càng là đạt tới có thể xé sách hư không, ở trong hư không thỏa thích ngao du tung hoành cảnh tồn tại. Cũng còn tốt. Có thần thụ kết giới ở thế giới địa cầu chỉ có hắn tiến hành không gian truyền tống thời gian mới có thể tỏa ra gợn sóng bị người bắt lấy như vậy một chút dấu vết. Sau đó bọn họ mới có thể dọc theo này một chút dấu vết, đầu phóng mấy chục tiểu đội so vận khí, nhìn có thể không tiến vào thế giới địa cầu. Mà lần này, mấy chục trong tiểu đội thuận lợi tiến vào địa cầu văn minh hiển nhiên chỉ có này một nhóm người. Nhìn dáng dấp. Ta lúc trước dự định đem địa cầu văn minh chuyển hóa thành người tu luyện văn minh ý nghĩ có chút đơn giản. Địa cầu văn minh vị trí tinh vực chính là thời gian chi chủ địa bàn, thích hợp nhất đi là khoa học kỹ thuật con đường. Chỉ có dùng khoa học kỹ thuật con đường che lấp đi địa cầu văn minh thượng tiên đạo văn minh dấu vết. Địa cầu văn minh ở mất đi thần thụ kết giới che chở sau mới có thể ở vùng sao trời này trong đó bình yên tồn tại. Thanh Khư không khỏi liên tưởng đến chính mình lúc trước bởi vì hỗn độn cuộc chiến mà đi trước Hạ A Đế Quốc. Nếu như hắn không có đoán sai, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt Hạ A Đế Quốc cần phải cũng thuộc về thời gian chi chủ lãnh địa. Nhìn dáng dấp được cân nhắc để địa cầu văn minh dọc theo Hạ A Đế Quốc con đường phát triển, tăng nhanh khoa học kỹ thuật độ tiến triển. Thanh Khư ở từ Hạ A Đế Quốc khi trở về đem chính mình cá nhân phần cuối đồng dạng dẫn theo trở về, cá nhân phần cuối bên trong ngoại trừ có không ít tinh thần bí pháp bên ngoài càng là tồn tại máy móc giáp, thậm chí còn cấp thấp chiến hạm kiến tạo phương pháp. Bởi vì hắn thánh giả cấp tinh thần người có tài ký ức cùng với lúc đó sử dụng xích nhật ma thần, làm cho hắn đối với thần thánh cấp cơ giáp chế tạo ký ức sâu nhớ ký ở trong đầu. Dù cho cá nhân phần cuối không cách nào tự mình người không gian trong đó rời đi ra, hắn đều có thể đem thần thánh cấp cơ giáp chế tạo phương pháp hoàn nguyên hơn nửa. Nói cách khác, chỉ cần khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp cho phép, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra sức chiến đấu sánh vai kim đan cảnh người tu luyện, cũng chính là 10 cấp thú dữ máy móc giáp. Đương nhiên, cái gọi là 10 cấp máy móc giáp chỉ là một lý tưởng hóa số liệu, nghĩ muốn lái 10 cấp thần thánh máy móc giáp phát huy ra không kém hơn 10 cấp thú dữ sức chiến đấu, ít nhất cần đạt đến 9 cấp tinh thần người có tài trình độ mới được. Mà trước mắt liên bang địa cầu Thanh Thư thấy tinh thần cấp bậc cao nhất một cái, cũng là mới lão tướng Phùng Thiên Sơn, tinh thần cấp bậc đại khái ở 6 cấp tinh thần người có tài cấp độ, loại tầng thứ này cách lái thần thánh cấp máy móc giáp đến hiển nhiên hơi quá sớm. Ánh mắt tự may mắn còn sống sót 16 cái áo bào đen pháp sư trên người đảo qua, Thanh Thư cân nhắc một phen cũng không chưa đem những người này đánh giết. Mà là dựa vào chính mình thánh giả liền tinh thần đại sư mạnh mẽ tinh thần lực cường được phong trấn tinh thần của bọn họ thế giới, còn phong trấn phương pháp. Xa xa không có phong ấm cao cấp như vậy, hoàn toàn chính là dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đưa bọn họ trọng thương. Bởi vì hắn đối với mình lực lượng tinh thần sức khống chế quá kém, cho tới ở dùng sức mạnh tinh thần trọng thương này 16 vị áo bào đen pháp sư thế giới tinh thần thời gian, lại lần nữa diệt sát 3 cái thẳng để may mắn còn sống sót 13 cái áo bào đen pháp sư khóc không ra nước mắt. Mang theo này 13 người, Thanh Thư nhanh chóng hướng về đi ra bên ngoài. Này 13 người tuy rằng đi là pháp sư lưu phái, có thể từng cách nhưng đồng dạng có 3-4 cấp thể phách cường độ, tiến lên tốc độ cũng không phải chậm, ở hao tốn gần sau 10 tiếng cuối cùng cũng coi như đi ra vùng không gian này lối đi ảnh hưởng phạm vi, xuất hiện ở xa hoàng khu thẻ chiến thắng Lâm Bảo 33 đại yếu nhét phòng tuyến. Bởi Thanh Thư dĩ nhiên ở đường hầm không gian biên giới đại khai sát giới dòng dã một ngày, từ đường hầm không gian trong đó hướng về vòng ngoài hung thú số lượng rõ ràng thiếu một đoạn, thẻ chiến thắng Lâm Bảo bên ngoài 33 cứ điểm cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chống lại rồi thú dữ xung kích, đồng thời một lần nữa tạo lập được điều tra thể chế, cho tới ở Thanh Thư vẫn còn không tới kịp tiến nhập này chút cứ điểm thời gian. Dĩ nhiên có từng chiếc chiến xa mang theo từng vị thân hình cao lớn xa hoàng khu binh sĩ ra đón. Thanh Thư vương giả, liên bang trên đem càng bên trong tạ nhĩ cái y vạn nặc phu hướng về ngài chào, cảm tạ ngài đối với chúng ta thẻ chiến thắng Lâm Bảo phòng tuyến trợ giúp, chúng ta xa hoàng khu trên dưới hơn 100 triệu con dân chắc chắn vĩnh viễn đối với ân tình của ngài khắc trong tâm khảm. Trên chiến xa, một cách mang theo cấp bậc thượng tướng nam tử đi tới Thanh Thư trước người thận trọng hành lễ cảm tạ. Càng bên trong trên tướng, Thanh Thư đối với lên trước mắt nam tử này gật gật đầu, đồng thời nói một tiếng. Bên này đường hầm không gian hung thú dĩ nhiên bị ta chém giết hơn nửa, bất quá. Có một việc cần được triệu tập liên bang địa cầu hết thảy cao tầng tới rồi quyết định mới được. Triệu tập liên bang địa cầu hết thảy cao tầng. Càng bên trong trên đem hơi run run, ngay sau đó ánh mắt nhưng là rơi xuống phía sau hắn cái kia 13 vị bởi vì tinh thần bị trọng thương mà hiện ra đến sắc mặt trắng hếu áo bào đen pháp sư trên người. Những người này cứ việc cùng phương Tây mặt có chút tương tự, thế nhưng tóc màu sắc nhưng là thiên kỳ bách quái, không chỉ có màu vàng, màu đen, màu nâu, càng là tồn tại màu xanh lam, màu tím chờ tạp sắc. Cho các ngươi chỉ điểm một phen cũng không sao, những người này chính là địa ngoại văn minh kẻ xâm lấn. Địa ngoại văn minh kẻ xâm lấn đã hiện thân, ngươi nên rõ ràng tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Thanh Thư nhận ra được càng bên trong ánh mắt, giọng bình thản nói rằng. Ngữ khí của hắn mặc dù cũng không có quá to lớn gợn sóng, có thể nghe vào càng bên trong trên đem trong tai cũng giống như ở kinh động thiên hạ. Địa ngoại văn minh kẻ xâm lấn. Càng bên trong gắt gao trợn mắt trước 13 vị áo bào đen pháp sư trong lúc nhất thời trực cảm thấy hô hấp ngưng trệ. Một hồi lâu, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, vội vàng nói. Thanh Thư vương giả, ta đây liền triệu tập liên bang địa cầu hết thảy cao tầng lại đây, này. Những người này. Thanh Thư biết hắn muốn nói điều gì, thần sắc ung dung nói một câu. Yên tâm, những người này chỉ là địa ngoại văn minh phổ thông đi đầu binh sĩ thôi, ta biết phụ trách giữ chặt bọn họ, không biết để cho bọn họ càn rỡ, ngươi mau chóng đi làm liền có thể. Phải ta đây phải đi. càng bên trong trên đem nói, đưa tới cảnh vệ viên của mình để hắn mang theo Thanh Thư tiến về phía trước cứ điểm nghỉ ngơi, mà chính hắn, nhưng là tự mình tiến về phía trước điểm liên lạc đi vào liên lạc liên bang nghị hội những nhân viên khác. Địa ngoại văn minh kẻ xâm lấn lần thứ nhất hiện thân, đồng thời bị Thanh Thư Vương giả bắt được, tin tức này hắn nhất định phải ngay lập tức truyền khắp toàn bộ liên bang địa cầu, để liên bang nghị hội các cao tầng đưa ra bước kế tiếp phương án mới được. Sau đó nửa ngày nhưng là gió êm sóng lặng. Đương nhiên, loại này gió êm sóng lặng chỉ là đối với Thanh Thư một người mà nói, trên thực tế ở toàn bộ liên bang địa cầu đã sớm bởi vì Thanh Thư bắt sống những kẻ xâm lấn này mà nhấc lên sóng lớn mênh mông. Địa cầu các khu cao tầng hội nghị ngay lập tức triệu tập mình chuyên gia đoàn đội lấy tốc độ nhanh nhất cưới đứng đầu phi cơ chuyển vận ở chiến đấu cơ hộ tống hạ hướng về thẻ chiến thắng Lâm Na phòng tuyến cứ điểm mà tới. 10 tiếng không tới, liên bang địa cầu trí cao hội nghị chính giữa mấy trăm vị nghị viên đã tới hơn một nửa, trong đó hoa hạ khu cao tầng nghị hội Lã Trung Nguyên, Nhiễm Đông Lai, Giang Côn Lôn càng là hết thảy trình diện cùng bọn họ một đạo tới trước còn có hoa hạ khu cái khác một ít cao tầng. Này chút các khu cao tầng đến thời khắc, lập tức phái chuyên gia đoàn thể liên hợp thẩm vấn thức dậy ở ngoài văn minh cái kia chút áo bào đen pháp sư lên. Lại là một đêm thẩm vấn. Liên bang địa cầu các cao tầng cuối cùng cũng coi như đối với hiện nay bọn họ đối mặt tình cảnh có minh xác nhận thức, khi bọn họ hiểu được những hung thú này căn bản liền địch nhân chính thức binh sĩ cũng không tính, ép căn liền là đối phương thông qua đặc thù phương pháp triệu hoán mà đến bia đỡ đạn thời gian, từng cái toàn bộ tiêu nóng này ngay lập tức mời tới Thanh Khư, để hắn liền địa cầu văn minh hiện nay gặp nguy cơ trên phát biểu chú ý gặp. Thanh Thư đứng ở trong phòng họp chủ vị, ánh mắt hướng về trong phòng họp mọi người nhìn tới. Toàn bộ phòng họp tổng cộng có hơn 600 người, này hơn 600 người tự nhiên không phải đều thuộc về trí cao nghị hội thành viên, nhưng dù cho như thế, bọn họ từng cái phóng tới bọn họ vị trí khu vực trong đó, vẫn cứ có gần như trí cao vô thượng giống như địa vị, bất kỳ một câu nói đều có thể bị coi thành thánh chỉ giống như vậy. Có hàng ngàn hàng vạn người đi tinh nghiên, đi lý giải, đi phỏng đoán. Nhìn dáng dấp các ngươi đã làm rõ chúng ta tình cảnh trước mắt. Thanh Thư ngữ khí trong đó cũng là mang theo vẻ ngưng trọng. Những đất kia ở ngoài văn minh kẻ xâm lấn là thông qua bắt lấy chúng ta địa cầu văn minh gần sóng đến phát động cái này có thể tạc mở chúng ta địa cầu văn minh tầng ngoài kết giới không gian thần khí, mở rộng đường hầm không gian. Mà chúng ta địa cầu văn minh tản mát ra gần sóng, thì lại cùng bao phủ địa cầu chính là cái kia thần bí kết giới có trực tiếp tính liên quan, mỗi một lần cái kia thần bí kết giới vận chuyển một vòng kỳ, thì sẽ một lần nữa vận chuyển một lần, ở một lần nữa vận chuyển như vậy một sát na, sẽ có sóng năng lượng tiêu tán, đến thời điểm nguồn năng lượng này gần sóng bị bắt nắm bắt đường hầm không gian đem lại lần nữa mở rộng, càng nhiều kẻ xâm lấn cùng càng cường đại hơn hung thú đem sẽ xâm nhập chúng ta địa cầu văn minh, mà căn cứ các khoa học gia tính toán, cái kia thần bí kết giới năng lượng lại một lần nữa thời điểm, ngay ở 38 năm sau. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735. Khoa học kỹ thuật hưng. 38 năm. Chúng ta chỉ có 38 năm à? Những kẻ địch kia chính giữa trung đội trưởng có người nói liền đã đạt đến 14 cấp, đại đội trưởng càng là đạt tới 15 cấp thú dữ trình độ. Có người nói thực lực mạnh mẽ đến một đòn là có thể phá hủy một ngôi sao, chúng ta địa cầu văn minh làm sao ngăn cản được. Này nên làm gì? Thanh Thư Vương giả, chúng ta địa cầu văn minh có thể còn có biện pháp gì có thể tự cứu? Ngài nhưng là chúng ta địa cầu văn minh một vị duy nhất cấp 8 cường giả. Không đúng, là 10 cấp cường giả, ngươi chính là chúng ta địa cầu văn minh tất cả hy vọng. Đúng đấy Thanh Thư Vương giả, chúng ta địa cầu văn minh đón lấy nên làm như thế nào? Kính xin Thanh Thư Vương giả bảo cho biết, lại có thêm 38 năm, chúng ta địa cầu văn minh liền đem đối mặt sống còn nguy cơ, chỉ có trên dưới một lòng, mới có một tia hy vọng có thể xoay chuyển càn khôn. Thanh Tư vừa dứt lời, trong phòng họp khi biết chân tướng sau, nguyên vốn đã trở nên lo lắng rất nhiều chí cao hội nghị các thành viên nhất thời cũng không ngồi yên nữa, dồn dập lên tiếng. Thanh Tư nhìn lướt qua nói ra bản thân có 10 cấp tầng thứ Bắc Mỹ khu nghị trưởng Antonio một chút. Hắn biết, đem cái kia chút áo bào đen pháp sư giao cho những người này trên người, những người này không ngừng sẽ cặn kẽ hiểu rõ người pháp sư kia văn minh tin tức, có quan hệ ở tin tức của chính mình đồng dạng sẽ không bỏ qua, có thể một khẩu đạo ra thực lực chân chính của mình không phải ngự trị ở tận thế cấp, thủ lĩnh cấp bên trên vương giả cấp, mà là 10 cấp sinh mệnh chính là chứng minh tốt nhất. Yên tĩnh. Nghe được phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi, Thanh Khư vẫy tay ép một chút. Nhất thời trong phòng họp rất nhiều tại mọi người trong lòng các đại nhân vật đồng thời đình chỉ trò chuyện, từng cách đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Đối với chuyện này, ta cũng đã có giải quyết phương pháp. Nhân loại chúng ta nếu là muốn dựa vào sức mạnh phấn khởi tiến lên, có sánh vai thú dữ năng lực, chỉ có thể là nói chuyện viển vông, bởi vậy, chúng ta chỉ có thể từ chúng ta am hiểu phương hướng ra tay, không ngừng phong phú chính mình, cuối cùng đạt đến cùng này chút địa ngoại văn minh chống lại năng lực. Hiện nay Liên bang Địa cầu Chính phủ tuy rằng thành lập, nhưng trên thực tế các giữa khu hợp tác vẫn cứ không xưng được thân mật vô gian. Trước mắt các ngươi cũng đã biết chúng ta đối mặt rốt cuộc loại nào kẻ địch, bởi vậy ta hy vọng tiếp sau đó tất cả quốc gia đều có thể hết sức trung thành hợp tác, để chúng ta địa cầu văn minh vượt qua nguy cơ trước mắt, mà ta nói hợp tác chính là cái này. Thanh Tư đang khi nói chuyện đem một phần tư liệu lấy ra. Phần tài liệu này chính là hắn này chừng 20 giờ trong đó nỗ lực thành quả, trải qua phục chế, tổng cộng có 9 phần theo hắn ra hiệu, từ trợ lý đem này 9 phần tư liệu nắm cầm giao cho 9 đại nghị trưởng. Chí cao nghị hội 9 vị nghị trưởng trên căn bản đều thuộc về quân bộ phái chủ chiến, đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm chiến tranh binh khí khá là hiểu rõ, ở thoáng lật xem một phen Thanh Khư chuyển giao tới được phần tài liệu này thời gian, từng cái không nhịn được trợn to hai mắt. Đây là cơ giáp chế tạo kỹ thuật, cơ giáp, chúng ta muốn chế tạo cơ giáp cùng những quái vật này chống lại sao? Ở rảnh rỗi quấy rầy dưới tình huống, cơ giáp chính giữa thiết bị cũng sẽ chịu ảnh hưởng đi. Nghe được chín đại nghị trưởng bên trong một cái phát sinh không đè nén được kinh ngạc thốt lên, trong đám người nhất thời truyền đến xì xào bàn tán. Tầm thường sản phẩm điện tử có thể sẽ chịu đến đường hầm không gian tản mát ra gợn sóng quấy rầy, nhưng loại này cơ giáp sử dụng chính là thần kinh liên tiếp kỹ thuật, ý tứ chính là người máy hợp nhất đường hầm không gian tản mát ra đường hầm không gian đối với cơ giáp vận hành sẽ có quấy rầy, nhưng tuyệt đối không lớn, chúng ta chỉ cần châm đối tính dự phòng một hồi là có thể chế tạo ra vừa có thể tiến hành thần kinh liên tiếp lại có thể chống lại không gian rung động quấy nhiễu cơ giáp. Thanh Tư nói, vươn tay ra, năm ngón tay kéo ra. Không cần quá nhiều, năm đài, chỉ cần năm đài như vậy cơ giáp, ta tin tưởng Liên bang Địa cầu là có thể chống lại người pháp sư kia văn minh vòng kế tiếp xâm lấn. Này chút cơ giáp. Đúng như Thanh Khư vương giả ngài những tài liệu này trên ghi chép như vậy có không kém hơn 10 cấp sinh vật sức chiến đấu. Lập xem nhanh nhất cha Lý Đức nghị trưởng nhìn Thanh Khư nói. Cơ giáp xác thực có thể phát huy ra 10 cấp sinh vật sức chiến đấu, nhưng năng lực của các ngươi cùng với địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật không đủ để chân chính đắp nặn ra một vị thần thánh kỵ sĩ, bởi vậy. Mặc dù đêm này chút cơ giáp rèn đúc xong xuôi cuối cùng các ngươi tối đa cũng là chỉ có thể cùng 9 cấp, thậm chí cấp 8 sinh vật chém giết. Thanh Tư thành thật nói. Này chút cơ giáp trong đó tùy thuộc khoa học kỹ thuật. Chúng ta cần phải cố gắng nghiên cứu một phen. Dù cho Thanh Tư vương giả ngài đã cho chúng ta cung cấp cặn kẽ số liệu tài liệu, tương lai trong 10 năm chúng ta đều chưa chắc có thể thuận lợi đem một máy chế tạo ra. Một vị trong đó đối với nghiên cứu khoa học phương diện có hiểu biết nghị trưởng lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Những tài liệu này trên tùy thuộc khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. chế chế phải đi nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu, ở nghiên cứu triệt để máy này thần thánh cấp cơ giáp phương pháp chế tạo sau, ta càng là cần các ngươi đem cái môn này cơ giáp kỹ thuật vận dụng đến hết thảy phương diện triệt để tăng lên địa cầu văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, khiến địa cầu văn minh hết khả năng hướng về khoa học kỹ thuật phương hướng chuyển biến. Các ngươi nói vậy từ cái kia chút áo bào đen pháp sư trong đó biết được, chúng ta vị trí mảnh này tinh vực trên thực tế nằm ở một vị tên là thời quang chi chủ vĩ đại sinh vật trong lãnh địa, mà vị này thời quang chi chủ đi đúng là khoa học kỹ thuật con đường, địa cầu văn minh chỉ có dọc theo phương hướng này tiếp tục đi, đợi đến đem tới tiếp xúc ra ngoài giới văn minh sau sẽ không bị bài xích ra ngoài, sẽ không bị coi như khác loại. Thanh Thư nói. Thời quang chi chủ. Những người áo đen kia nói thời quang chi chủ đem sức mạnh của chính mình phóng xạ mấy trăm ngàn ước năm ánh sáng. Này! Đây là thật sao? Thật sự có sinh vật có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này? Một vị nghị trưởng có chút khó tin dò hỏi. Một năm ánh sáng khoảng cách đối với ở hiện tại nhân loại văn minh tới nói đều như một đạo không cách nào vượt qua lạch trời, mà bây giờ, căn cứ vị kia áo bào đen pháp sư lời giải thích thời quang chi chủ sức mạnh lại có thể phóng xạ mấy trăm ngàn ước năm ánh sáng, chuyện này quả thật là vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Thời quang chi chủ. Thanh Tư hơi trầm mặc. Hắn mơ hồ đoán đi ra thời quang chi chủ, chúa tể các vị thần, hỗn độn chi chủ cần phải đều thuộc về vô hạn tinh không trong đó vĩ đại nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Điểm này từ hỗn độn chi chủ bày ra lực lượng băng sơn một góc là có thể phán đoán ra một, hai. Hỗn độn chi chủ như vậy cùng hắn cùng nổi danh chúa tể các vị thần thời quang chi chủ tuyệt đối không kém nơi nào, quản hạt tương tự với thần hoang thế giới như vậy thế giới tất nhiên đếm không xuể. Bất quá! Thời quang chi chủ loại kia tồn tại cách chúng ta mà nói quá mức xa xôi, e là cho dù là hiện nay hầu như muốn dẫn cho chúng ta tai họa ngập đầu so dôn đoàn người, thậm chí so dôn sau lưng vị kia chí cao vô thượng ghép chân thần ở thời quang chi chủ trước mặt, đều như kiến dế, bởi vậy, không nên hỏi nhiều, không phải nghĩ nhiều, mà nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta địa cầu văn minh gặp phải nguy cơ lại nói. Lời của hắn tự nhiên để chín đại nghị trưởng rất tán thành gật gật đầu, mấy vị nghị trưởng liếc nhau một cái, âm thầm thương lượng một phen, cuối cùng từ cùng Thanh Khư quan hệ tốt nhất sang Côn Lôn nghị trưởng ra mặt khẩn cầu. Thanh Khư vương giả, căn cứ chúng ta từ cái này chút áo bào đen pháp sư thẩm vấn trong đó biết được, thời quang chi chủ đem sức mạnh của chính mình phúc bắn tới chính mình hạt khu mỗi một góc, đồng thời vốn có sinh mệnh khu dân cư địa phương tạo lập được thời gian thần điện, bất luận người nào nếu là có hãnh tiến hợp thời quang thần điện trong đó, liền có thể trở thành là thời gian con trai, mà một khi trở thành thời gian con trai, dù cho chỉ là cấp thấp nhất thời gian con trai, đều có thể mượn dùng vị này vĩ đại thời quang chi chủ một phần sức tính toán. Này một phần sức tính toán đối với thời quang chi chủ tới nói thậm chí ngay cả tự thân một tế bào cũng không bằng. Nhưng nếu là người thường sử dụng nhưng bằng có một máy mới nhất vào quang não máy tính, có này một phần sức tính toán phụ trợ, nghiên cứu bất luận là đồ vật gì, đều có thể tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Thời quang chi chủ tính toán lực. Thanh Khư nghe mấy vị kia áo bào đen pháp sư đã nói, hỗn độn chi chủ giao cho hỗn độn chi tử các loại đặc tính, chúa tể các vị thần giao cho dưới trướng con trai của thần rất nhiều thần thuật, mà thời quang chi chủ nhưng là để chính mình dưới trướng thời gian con trai có thể mượn dùng hắn một phần sức tính toán. Lúc đó hắn vẫn chưa ngẫm nghĩ, có thể bây giờ nhìn lại, có lẽ thật sự có thể mưu đồ một hồi. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, lắc đầu cự tuyệt nói. Có một việc các ngươi cũng không biết chuyện, địa cầu văn minh tồn tại một cách đặc thù kết giới, thời quang chi chủ sức mạnh tựa hồ cũng không cách nào thẩm thấu vào, bởi vậy đừng nói các ngươi có thể hay không trở thành thời gian con trai, mặc dù các ngươi trở thành thời gian con trai ở đây đều mượn không dùng được thời quang chi chủ sức mạnh, bởi vậy, máy này cơ giáp nghiên cứu chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thanh Khư nói xong, lại lần nữa đem một quyển tu hành tinh thần pháp môn lấy ra. Đây là cửu chương đoán thần thuật, tu chi có thể tăng cường tinh thần của các ngươi lực, để tránh khỏi các ngươi đến thời điểm chỉ có cường đại cơ giáp nhưng lại bị đối phương chính mình tại tinh thần cấp độ đánh bại. Đa tạ Thanh Khư Vương giả tặng pháp. Mọi người thấy rõ Thanh Khư lấy ra như thế một phần chân quý tinh thần tu hành pháp đến từng cái toàn bộ đứng lên thận trọng chuyện lạ hành lễ. Cứ việc ta biết các ngươi xuất phát từ duy trì xã hội ổn định tính, nhất định phải ở quân đội trước tiên mở rộng cái môn này cửu chương đoán thần thuật. Nhưng bây giờ hình thức bất đồng, địa cầu văn minh đối mặt nguy cơ, chúng ta cần tất cả mọi người sức mạnh. Bởi vậy, các ngươi không ngại đem cửu chương đoán thần thuật một phần thả ra ngoài, đồng thời thành lập lên tinh thần người có tài hiệp hội, một phương diện phòng ngừa tinh thần lực người mạnh làm loạn, một phương diện khác cũng có thể khai quật ra tu hành tinh thần lực thiên tài thật là trọng điểm bồi dưỡng, mau chóng bồi dưỡng được một nhóm có thể lái cơ giáp người thích hợp viên. Thanh Khư Vương giả yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thương lượng ra một cách ổn thỏa phương pháp, đến thời điểm lại giao cho Thanh Khư Vương giả xem qua. Mấy vị nghị trưởng lúc này thì có mấy người tỏ thái độ. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn sở dĩ lấy ra cửu chương đoán thần thuật mà không phải tinh thần của hắn pháp môn, chủ yếu ở chỗ cái môn này tinh thần rèn luyện cách nào so sánh bên trong chính ôn hòa, không biết ra vấn đề lớn lao gì đối với vừa rồi bước lên tinh thần người có tài hệ thống tu luyện không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo địa cầu văn minh tới nói, như vậy một môn tinh thần tu luyện pháp hiển nhiên thích hợp nhất. Bất quá ở đem cửu chương đoán thần thuật mang lấy ra, hắn lại như nghĩ tới điều gì. Lại lần nữa đem môn kia tinh hải tế văn lấy ra. Tinh hải tế văn tu luyện không ngừng có thể tăng cường tinh thần, càng có thể cường hóa thể phách, cứ việc hiệu quả yếu ớt, không được để ý. Nhưng đó là đối với Thanh Khư mà nói, như là thế giới địa cầu người người tu hành tinh hải tế văn, trong thời gian ngắn có lẽ không nhìn ra hiệu quả, nhưng mấy chục năm sau, không nói nhiều rồi, đưa bọn họ từng cái thể phách cường hóa đến đại diện cho người phàm cực hạn võ đạo tông sư, thậm chí còn võ thánh trình độ vẫn là không thành vấn đề. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Bỏ qua. Tinh hải tế văn cửu chương đoán thần pháp cơ giáp chế tạo kỹ thuật. Ba hạng này tư liệu bất luận làm sao như thế, đối với ở hiện tại địa cầu văn minh cách cuộc tới nói đều có thể tạo thành biến hóa đảo điên. Nếu như Thanh Khư đem bất luận một cách nào tư tàng hoặc là đơn độc truyền thụ cho phần nhỏ người, lập tức có thể đắp nặn ra một nhà đủ để lật đổ hiện nay liên bang địa cầu quái vật khổng lồ. Có thể trước mắt Thanh Khư nhưng là không chút do dự đem ba hạng này tư liệu cống hiến ra ngoài, giao cho liên bang địa cầu, lại thêm bọn họ thông qua đối với cái kia chút áo bào đen pháp sư thẩm vẫn biết được địch nhân chân chính của bọn họ. Trong lúc nhất thời, cái kia chút mơ hồ tồn tại ở liên bang địa cầu trong đó cảm thấy Thanh Khư khả năng cùng địa ngoại văn minh có gút mắt các đại nhân vật toàn bộ hổ thẹn không ngớt. Đợi đến Thanh Khư nghỉ ngơi một ngày dự định cẩu ngọc đại thành thời gian, càng là có hơn 10 vị đại diện cho liên bang địa cầu quyền lợi tột cùng đại nhân vật tự mình đến đây đưa tiễn. Thanh Khư vương giả, ngươi vĩnh viễn là chúng ta Bắc Mỹ khu vui mừng nhất nghinh, khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta Bắc Mỹ khu đem đặc biệt vì ngài mở mang một tòa trang viên, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến đây vào ở. Nhờ có Thanh Khư vương giả, chúng ta mới có thể nhìn thấy giải quyết nguy cơ hy vọng. Nha, hiện tại không nên gọi Thanh Khư vương giả, mà là Thanh Khư tôn giả. Chúng ta vĩnh viễn ghi khắc ở tôn giả đối với liên bang địa cầu, đối với toàn bộ địa cầu văn minh cống hiến. Ngài hết thảy hành động chắc chắn được ghi vào sử sách cống vô số hậu nhân học tập cùng chiêm ngưỡng. Thanh Khư tôn giả, chúng ta sau này trở về liền lập tức tổ chức hội nghị. Mời Thanh Khư tôn giả thành vì là chúng ta liên bang địa cầu chí cao hội nghị vinh dự nghị trưởng, ngài tống hiến cùng ngài hành động, hoàn toàn chịu trách nhiệm được này chức trách. Chư vị tới từ các đại địa khu nghị trưởng, phó nghị trưởng cấp nhân vật ở Thanh Khư trước mặt mặt tươi cười nói, nếu như không là bởi vì bọn hắn rõ ràng Thanh Khư không thể ly khai Hoa Hạ khu tiến về phía trước khu khác vực, bọn họ thậm chí đồng ý dùng bất kỳ giá nào đem Thanh Khư kéo qua đi định cư.